Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154.154. Sờ đầu sát. Tô. Chủ kênh quả nhiên nhận thức cái này tang thi tiểu ca. Nhanh lên chụp hình. Đây là huyết hồng a. Ta đánh cuộc 10 bao tiểu que cây ca hơn tuyệt đối ở bên nhau. Ôm lấy phía trước thổ hào. Ta thích ăn que cây. Chính là ca thần cảm nhiễm. Làm sao bây giờ à? Tuy rằng không biết thân phận của hắn. Nhưng xem chủ kênh hành động 890:10. Ôi, hảo tưởng yêu đương. Nghiêm túc điểm. Hiện tại việc cấp bách không phải hẳn là nghĩ như thế nào chạy ra cái này cổ quái nhà xưởng sao? Đối nga, phía dưới tất cả đều là tang thi. Tang thi ca ca cúi đầu, ánh mắt lộ trống, biểu tình dại ra, nhưng lại cùng phía trước không giống nhau. Giống như Kiều Hân Hân thân mật động tác sẽ làm hắn có chút hoảng loạn. Hắn nhìn qua thực trì độn. Chính là không cắn người, điểm này cơ hồ là xác định. Vẫn là nói, hắn không đói bụng, tiểu nữ hài ngay từ đầu trốn đến xa xa mà. Sau lại phát hiện không khí mạc danh ấm áp, liền tò mò đến gần. Là, bị trọng thương ca ca. Tỷ tỷ, ngươi nhận thức hắn sao? Ân, phi thường tốt bằng hữu. Bất quá, Kiều Hân Hân tạm dừng một chút. Nàng như suy tư gì nói, ngươi vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách đi, ca ca, tình huống Kiều Hân Hân còn không có thăm dò. Rõ ràng, nếu ngộ thương đến tiểu nữ hài liền không hảo. Úp, tiểu nữ hài thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng đứng ở Kiều Hân Hân mặt sau, tò mò nhìn ca ca, ngô, bị thương hảo nghiêm trọng à, chỉ là bạn tốt, ta không tin. Ta không tin, ta cũng không tin. 23.333 Bát quái ngoại tinh khán giả đúng lúc phun tào. Tuy rằng không phải mọi người đều là ca hân phấn, nhưng nếu không mù lời nói, Kiều Hân Hân cùng ca ca chi gian khí chàng rõ ràng thực ái muội. Từ lúc bắt đầu, ca ca liền ngốc nghếch hộ nàng. Kiều Hân Hân từ lúc bắt đầu đối hắn ỉ lại, đến mặt sau lấy mệnh bảo hắn, muôn vàn người xem đều xem ở trong mắt a. Như vậy một đôi sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, hảo cộng sự. Nói bọn họ chi gian rõ ràng lừa ai đâu, khẳng định có cái gì. CP phấn vô cùng tin tưởng hai người bọn họ chung có một ngày sẽ chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ tuyệt đối ở bên nhau. Ca ca vẫn luôn ngồi ở chỗ kia phát ngốc, hắn không ăn không uống cũng không nháo, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là hắn đầu trống rỗng, cái gì tư duy đều không có. Kiều Hân Hân đứng lên, hắn lại bản năng nâng một chút đầu, ngơ ngẩn nhìn nàng, không có việc gì, ta qua bên kia nhìn xem monster như là ở công đạo cái gì. Kiều Hân Hân trấn ân hai câu, liền hướng tới phía trước bò tiến vào cửa sổ đi đến. Sân thượng là phong kín, liền cửa sổ đều không có. Trước mắt trên người nàng không có vũ khí có thể tặc rớt này một tầng phòng ngừa bạo lực pha lê. Nàng chỉ có thể tìm xem biện pháp khác. Ca ca tiếp tục cúi đầu, không biết có phải hay không mệt nhọc, thế nhưng còn nhắm lại mắt. Tiểu nữ hài từ lúc bắt đầu sợ hắn, đến bây giờ tràn đầy tò mò. Nàng ngồi xổm hắn trước mặt, đôi mắt mở đại đại. Tuy rằng ca ca trên mặt vết thương rất nhiều, còn dơ hề hề, nhưng không biết vì cái gì tiểu nữ hài chính là cảm thấy. Hắn nhất định là cái phi thường anh tuấn ca ca. Hắn cùng phía trước nhìn đến quái vật đều không giống nhau đâu. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, xem xét đã lâu, sau lại vẫn là đứng lên chạy đến Kiều Hân Hân bên kia. Vẫn là cùng tỷ tỷ ở bên nhau nhất ân tâm. Kiều Hân Hân lại về tới phòng điều khiển. Nàng đem bên trong tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cũng không có gì đặc biệt. Bên ngoài tang thi vẫn như cũ ở tông cửa. Nghe thấy được người sống hơi thở. Càng thêm kích động. Kiều Hân Hân có chút chết lặng. Phía trước giết như vậy nhiều tang thi. Hiện tại đã so vừa tới thời điểm muốn chấn định đến nhiều. Bỗng nhiên, nàng ở máy móc phía dưới thấy được một cái kỳ quái đồ vật. Giống như đã từng gặp nhau. Kiều Hân Hân đem nhất phía dưới cửa tủ kéo ra. Bên trong là một cái hình vuông hộp gỗ. Mặt trên cột lấy một cái đồng hồ đếm ngược. Đây là, nàng có chút chần chờ cúi xuống thân mình. Đi xem đồng hồ đếm ngược thượng màu đỏ con số là đếm ngược, còn có 125 phút 43 giây. Đây là cái gì? XX hảo viễn cổ vũ khí à? Ha ha ha ha ha, thân là địa cầu mê tỏ vẻ. Thứ này ở mặt khác trong trò chơi man thường thấy. Nhưng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà xưởng? Hảo kỳ quái. Này món đồ chơi xưởng tuyệt bích có vấn đề. Kiều Hân Hân cũng nghĩ đến loại này khả năng tính. Nàng ở TV thượng đã từng nhìn thấy quá. Này đếm ngược hẳn là cuối cùng còn thừa thời gian. Phòng điều khiển nếu dùng thứ này tạc nói. Môn nhất định sẽ vỡ thành cặn bã. Chính là thật là kỳ quái a. Này bom là ai ân trí? Kiều Hân Hân đi vào nhà xưởng thời điểm bên trong không có một bóng người. Nơi này người khẳng định tị nạn đi. Chính là em đẹp vì cái gì muốn tạc rớt phòng điều khiển đâu. Không đúng, điểm đáng ngờ rất nhiều. Vạn nhất không ngừng là phòng điều khiển có bom đâu. Kiều Hân Hân không nói hai lời trực tiếp từ nơi này bò đi lên. Nàng ở trên sân thượng vòng hai vòng, rốt cuộc ở một cái góc chết phát hiện đồng dạng, còn thừa thời gian, 120 phút 17 giây, cùng phía trước bom thời gian là giống nhau. Nếu sân thượng có, liền đại biểu nhà xưởng mặt khác địa phương cũng có, thậm chí, các góc đều ân trí cái này bô môn sơ vì cái gì đâu. Kiều Hân Hân nhẹ giọng nỉ non. Cảm nhiễm vượt qua nửa tháng tang thi, che kín nhà xưởng, nếu đêm này hai cái điểm liên hệ ở bên nhau nói. Kiều Hân Hân chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính. Món đồ chơi nhà xưởng muốn hủy thi diệt tích, thế giới này người đều cho rằng, bệnh dịch nơi khởi nguyên là thành phố Z, kỳ thật không phải. Nhà xưởng tang thi so thành phố Z sớm nửa tháng đâu. Nói không chừng, chân chính virus chính là từ nơi này chạy ra đi. Món đồ chơi nhà xưởng lão bản muốn che giấu chân tướng. Liền chuẩn bị tốt này đó bom, muốn đem nhà xưởng san thành bình địa. Mà này thiết chí nổ mạnh thời gian, vừa lúc là cuối cùng một con thuyền du thuyền ra biển thời gian. Lúc ấy, Lâm Nam huyện không có một bóng người. Ai cũng sẽ không biết cái này nhà xưởng vì cái gì đột nhiên liền nổ mạnh. Còn có hai cái giờ đâu. Hai cái khi còn nhỏ. Du thuyền cất cánh, nhà xưởng nổ mạnh. Kiều Hân Hân có thể hay không chạy đi liền xem này hai cái giờ. Nàng nhẹ nhàng than một tiếng. Đi tới pha lê trước. Nhìn nơi xa bờ biển. Mà nhà xưởng ngoại là đã đi ở rời đi trên đường Tarifa đám người. Cuối cùng một cái quay đầu lại chính là Tiểu Mãn. Nàng nhịn không được lại nhìn mắt này âm trầm nhà xưởng. Bên trong là các loại quái dị tiếng vang. Bọn họ không có dũng khí đẩy cửa ra. Cũng không dám vọng tự phỏng đoán. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Chính là... Nàng thấy được đứng ở trên sân thượng Kiều Hân Hân. Là nàng. Nàng còn sống. Cái gì? Tarifa kinh ngạc quay đầu lại. Hắn theo Tiểu Mãn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được đang ở nhìn ra nơi xa Kiều Hân Hân. Bọn họ chi gian cách một tầng pha lê. Tarifa trong mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn chạy nhanh la lớn. Linh, Linh tiểu thư, uy, ngươi còn sống nha. Chúng ta ở chỗ này. Linh, hô vài tiếng. Kiều Hân Hân đều không có phản ứng. Xem ra này pha lê cách âm hiệu quả phi thường hảo. Nhà xưởng tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng là mỗi một tầng khoảng cách đều rất lớn. Nguyên Mộc ngồi xổm xuống thân nhặt lên một cái gạch. Hắn nói, ta thử xem, các ngươi chạm xa chút, thứ này ném qua đi rơi xuống thời điểm nếu tạt tới rồi người. Vận khí không hảo sẽ ra mạng người. Nguyên Mộc là luyện võ, trên người sức lực vốn là đại. Lần này càng là sử đủ kính nhi đem gạch tạt qua đi. Phanh, gạch trang hướng pha lê, vỡ vụn, biến thành vài khối chiều rơi xuống. Cái này, Kiều Hân Hân rốt cuộc thấy được bọn họ. Tarifa đại thúc, tiểu mãn, Nguyên Mộc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đậu đỏ cùng cúc hoa ném một cái đĩa lôi tương đương. Cảm tạ qua cơn mưa trời lại sáng ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.